Đế quốc bại gia tử, chương 643, không có lửa làm sao có khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe qua sau đó Trân Tuyền mở miệng nói ta phát hiện ngài đối với Vương Khang là càng ngày càng sùng bái liền à, đây không phải là sùng bái, mà là sự thật. Trương Ngao trầm giọng nói, Vương Khang nhậm chức phong An Thành, đảm nhiệm thành đúng giờ, không có từ trong gia tộc điều lấy một binh một chốt, cái này đủ rồi thuyết minh, hắn hẳn ở trước kia rất sớm, liền đề phòng ngày này. Phú Dương bá tước phủ thành lập thời gian tuy ngắn, nhưng ở phòng vệ phương diện lực lượng một mực không kém, nói thí dụ như Vương Khang ngày đám cưới, lấy 500 diệt 5.000, rốt cuộc là như thế nào làm được đến hiện tại cũng không nghe được. Cũng không gặp được đi, Trân Tuyền mở miệng nói. Khi đó vẫn là thời kỳ nhạy cảm, ai cũng không dám xé rách Vĩnh Định bá Hàn Du liền dám vào phạm, hiện tại có lực lượng sau lưng chống đỡ, nhất định là toàn bộ lực đánh ra. Hơn nữa Tân Phụng Thành nhưng mà một cái tụ bảo bồn, Vương Khang thành lập tất cả loại đồ, vũ khí bí mật, thuốc nổ các loại. Cái này sợ rằng mới là vị kia mục đích thực sự. Hừ, Trương Ngao hừ lạnh một tiếng nói. Hãy chờ xem, lần này hắn là phải thua thiệt lớn, sự thật chứng minh, xem nhẹ Vương Khang, cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lần này ta liền như hắn mong muốn, Trương Ngao trầm giọng nói. Cũng có thể xem, Phú Dương bá tước phủ rốt cuộc có đáng giá hay không ta cầm tập trung đặt lên. Mà giờ khắc này, ở Giang Hạ quận quận trưởng phủ đệ, vậy đang tiến hành một tràng nghị sự trò chuyện. Quận trưởng Lạc Xuyên Nam nhìn đối diện một người mặc màu đen trường sam người trung niên, thanh âm hơi hơi run rẩy nói. Lần này, ta nhưng mà cầm tất cả tập trung, cũng đặt ở công tử bên này à, Tổng đốc đại nhân đã hai lần cho đòi ta nhập Huyền Võ Thành, ta cũng từ chối, sợ rằng đối với ta đã tương đương bất mãn, ta đã không cách nào quay đầu lại. Người cách cục vẫn là quá nhỏ, áo thun đen người trung niên mở miệng nói. Người có biết ngươi làm bây giờ sự việc là cái gì? Người có biết ngươi dựa trên cái gì cao chi? Đây là nhiều ít như ngươi như vậy cũng mơ tưởng cầu mong. Ta dĩ nhiên biết, Lạc Xuyên Nam hơi ổn lại, hắn biết người trước mặt này đại biểu chính là ai. Vị kia nhưng là chân chính nhân vật lớn, không nên suy nghĩ nhiều. Áo thun đen trung niên nhân nói, làm thành chuyện này, ngươi liền chân chính vào công tử mắt, công tử sẽ vì ngươi ghi lại công lao. Nghe vậy, Lạc Xuyên Nam vội vàng đứng lên nói, xin Tần tiên sinh là ta ở trước mặt công tử, nhiều hơn nói tốt vài câu. Những thứ này đều vô dụng, Tần tiên sinh mở miệng nói. Công tử từ trước đến giờ là thưởng phạt rõ ràng, muốn thắng thật tốt chỗ, liền được làm ra chiến công. Quảng cáo, một điểm này ta rõ ràng, Lạc Xuyên Nam có chút sầu gì nói, chỉ là ta lo lắng Tân Phụng Thành không phải như vậy dễ dàng có thể công hạ. Tới từ Phú Dương bá tước phủ quật khởi Tân Phụng kỳ tích chi thành danh tiếng truyền ra, không biết bị bao nhiêu người dòm ngó, mà ta cũng âm thầm phái ra không ít nhân thủ, nhưng đều là đá chìm biển khơi. Đó là trước kia, Tần tiên sinh mở miệng nói. Hiện tại thế cục rối loạn, chánh lệnh không thông, đã không cố kỵ gì, lấy Hàn Du làm chủ, quấn quýt binh lực trực tiếp tiến công, cái gì có thể không được. Nói cũng phải, Lạc Xuyên Nam đứng lên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ở Giang Hà quận đảm nhiệm quận trưởng nhiều năm, cũng có một đám trung thành người đi theo, lần này ta liền toàn bộ tập trung hạ hạt Cáp Châu thu thập binh chốt, thẳng vào Dương Châu. Ta cũng tự mình lên đường. Được, Tần tiên sinh đứng lên tán thưởng nói. Có này khí phách việc lớn có khả năng, Trương Ngao hồ đồ ngu xuẩn, đi lên tuyệt lộ còn không tự biết, hãy chờ xem tương lai hắn kết quả, nhất định rất thảm, mà đây Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc. Nghe được này, Lạc Xuyên Nam thân thể ngẩn ra, cái này hẳn coi như là một loại ám chỉ. Cũng càng để cho hắn rõ ràng, hắn muốn tham dự và phải làm sự việc là cái gì. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hắn nhưng tràn đầy mong đợi, người làm sao có thể không có dã tâm đâu. So với quận trưởng đại nhân, đương nhiên là tổng đốc đại nhân, dễ nghe hơn một ít. Ngắn thời gian ngắn, ở hiện giờ Triệu Quốc coi như thiên đường Tây Sơn hành tỉnh, vậy sắp diễn ra hỗn loạn một màn. Thành Dương Châu dân trong thành người dân, tựa như vậy cảm thấy chút không tầm thường. Đóng cửa không ra, liền liền phồn hoa nhất không rơi thiên thượng nhân gian, lưu lượng khách vậy bắt đầu giảm nhiều. Không có lửa làm sao có khói, tin tức dần dần truyền ra, Phú Dương bá tước phủ muốn gặp nạn. Mà đây cũng không có người có thể ngăn lại, bởi vì hiện ở nơi này hỗn loạn thế cục triều đình đã tự lo không xong, lại tại sao có thể quản tới nơi này. Tạm thời cũng không quản được, Thành Dương Châu, Phủ Thứ Sử, Đồng Dịch Võ đã lâu không giống như bây giờ vậy hăm hở. Hắn chờ, hắn chịu đựng, vốn là hắn sớm hẳn xuống đài, nhưng hắn đưa ra nhiều kim tiền cho Lạc Xuyên Nam. Là Lạc Xuyên Nam giữ được hắn vị trí, để cho hắn có thể còn có thể sống tạm ngồi ở Dương Châu Thứ Sử vị trí này. Đúng vậy, chính là chó lại. Tới từ Vương Khang đám cưới sau đó, Phú Dương bá tước phủ uy thế không lường. Quan phủ bên trong, nguyên bản vây bên người hắn người, phần lớn ngã về phía Vương Đình Xương. Hắn cái này thứ sử, đã giống như không có tác dụng. Nhưng rốt cuộc đến lúc ngày này, cơ hội trả thù tới. Dù là hắn lại phế, hắn cũng là một thứ sử, vậy có tác dụng nhất định. Đồng đại nhân, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi có thể nhớ. Một người trẻ tuổi hướng về phía Đồng Dịch Võ hỏi, hắn giọng cũng không kính ý, nhưng Đồng Dịch Võ nhưng cũng không có nửa điểm bất mãn. Bởi vì người trẻ tuổi này là Vĩnh Định Bá Hàn Du con trai, Hàn Nguyên Hy. Cũng là hiện giờ Vĩnh Định Bá Tước Phủ người phụ trách. Không ra ngoài dự liệu, hắn chính là sau này Hàn gia, gia chủ. Hắn dĩ nhiên sẽ thận trọng đối đãi. Đồng Dịch Võ vội vàng kêu, nhớ, nhớ, người muốn rõ ràng, đây cũng không phải là tiểu đại tiểu nháo, ngươi nhiệm vụ chính là khống chế được Thành Dương Châu nơi này người dân, không để cho nổi lên đại quy mô hỗn loạn. Hàn thiếu gia yên tâm đi, quảng cáo, ngoài ra mấy ngày gần đây, không ngừng sẽ có người chạy tới, mang hàng loạt đội ngũ, những thứ này giao cho ngươi tiếp đãi, chuẩn bị thức ăn. Trong đó dẫn đầu người cũng đều là quý tộc chú ý đối đãi, đừng đắc tội, đây đối với ngươi nhưng mà cái lớn cơ hội. Đồng Dịch Võ hỏi, lại có bao nhiêu người? Hàn Nguyên Hy nói ra một con số, như thế nhiều, hừ, Hàn Nguyên Hy lạnh lùng nói, lần này, nhưng là phải trực tiếp tấn công Tân Phục là chiến tranh. Đồng Dịch Võ chấn nặng kêu, ta hiểu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, người con trai Đồng Càn nghe nói vào kinh tham gia tỉnh thí thì rớt chật vật trở về, sẽ để cho hắn đi theo ta. Chấm, vậy là vinh hạnh của hắn. Đồng Dịch Võ lại hỏi nói. Còn có một cái vấn đề, Thành Dương Châu tướng phòng thủ Trương Bá Quang cùng Vương Đình Xương một mực quan hệ tâm đầu ý hợp, sợ rằng sẽ tương trợ à, cùng nhau diệt trừ chính là. Có thể hắn là người của triều đình à, triều đình. Hàn Nguyên Hy lạnh lùng nói. Chúng ta phải làm chuyện chính là làm phản triều đình. Không tới mấy ngày, các nơi đội ngũ tập hợp tụ Dương Châu, hơn nữa đối với Tân Phụng Thành, thành bao vây thế. Đến nơi này lúc đó, ai cũng rõ ràng những người này ý đồ. Tiếng gió hạc lệ, Thành Dương Châu bên trong thuộc về Phú Dương bá tước phủ sản nghiệp đã toàn bộ đóng cửa. Đây là không thể tránh khỏi. Mọi người cũng cho rằng, lần này Phú Dương bá tước phủ sợ rằng khó thoát một kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.